Khí vũ trụ, chương 303, đan bỉ thứ tự đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 303, đan bỉ thứ tự đi ra. Mộc Tử Phong cao giọng nói ra, lần này đan bỉ top 50 tên đều có ban thưởng, đạt được top 50 tên đan sư, đều có tư cách vào nhập ma huyền tiên vực sắp mở ra bí cảnh, ma huyền đan cảnh trước 20 tên dự thi đan sư, chỗ tông môn đem tấn cấp nhất tinh, top 10 tên dự thi tiên đan sư, mỗi người đều có cơ hội tại ma huyền tiên vực tiên thủy trì tu luyện một năm thời gian. Đương nhiên, lớn nhất ban thưởng hay vẫn là đệ nhất danh. Tuy nói ma huyền đan cảnh mỗi người đều mơ tưởng đi vào, bất quá đằng sau cái kia một đầu mới là rất nhiều tông môn tham gia lần này đan bỉ mục đích thực sự, một cái lục tinh tiên môn cùng một cái thất tinh tiên môn, cái kia kém thật sự là nhiều lắm. Ma huyền tiên vực từng cái bí cảnh tiến vào danh ngạch đều là cố định, bộ phận bí cảnh thất tinh phía dưới tiên môn căn bản là vào không được. Còn có một chút bí cảnh, lục tinh tiên môn tiến vào danh ngạch cùng thất tinh tiên môn tiến vào danh ngạch kém rất nhiều. Cái này còn chỉ là tiến vào bí cảnh danh ngạch phân phối, tại địa phương khác tinh cấp càng cao tiên môn, đạt được thì càng nhiều. Không chỉ có như thế, tinh cấp càng cao, tại toàn bộ tiên vực địa vị cũng là càng cao. Làm tiểu bố nghe đến đó, vô ý thức nhìn một chút quảng tiệp bên kia. Hắn biết rõ Vĩnh Ngọc Đan môn Tiêu Việt Thủy nằm mộng cũng muốn cho tông môn bước vào thất tinh tiên môn hàng ngũ, chỉ là không biết Quảng Tiệp lần này đan bỉ thành tích như thế nào. Dựa theo đạo lý nói, Quảng Tiệp là một cái tứ phẩm tiên đan đại sư, chỉ cần phát huy ra sắc hẳn là có thể tiến vào trước 20. Quảng Tiệp đan đạo thiên phú không tính xuất sắc cũng không tính là chênh lệch. Giờ phút này trên màn hình lớn đã xuất hiện bài danh, không chỉ nói trên quảng trường có đệ tử tham gia đan bỉ tông môn, coi như là không có tham gia đan bỉ tông môn, cái lúc này cũng rất là khẩn trương. Có chút tiên môn rõ ràng cùng bọn họ tinh cấp đồng dạng, nếu như đan bỉ về sau tinh cấp so với bọn hắn cấp một cấp độ, cái loại này biệt khuất là ai đều không muốn muốn. Thậm chí liền mấy cái bình phán cũng có chút chờ mong nhìn xem đại bình, vì biểu hiện ra công bình, cuối cùng này một cái khâu là trận pháp cho điểm. Cho nên bọn hắn cũng không biết cái này đệ nhất danh là ai. Trông thấy phần đông ánh mắt mong chờ, Mộc Tử Phong thở dài, trong nội tâm có chút thất lạc, sau đó đi tới chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Đại bình bên trên xuất hiện đệ một cái tên này là phải góc dưới xuất hiện thượng diện rõ ràng viết. Hoàn Duyệt Thăng, đến từ Ngọc Thiềm Tiên Đình Thiên Lạc Tiên Đan Tông. Xây dựng ra tam phẩm tiên đan Nguyệt Linh Đan, thành đan 6 miếng, toàn bộ vi hạ đẳng tiên đan, đan hiệu tăng cường dưới ánh trăng tu luyện hấp thu tiên linh khí rất nhỏ hiệu quả. Đạt được 107 thứ 50 tên, tuy nhiên đã lấy được thứ 50 tên, trên thực tế ngoại trừ Hoàn Duyệt Thăng chính mình bên ngoài tông môn cũng không phải nhiều kích động. 50 tên tăng lên một ít tông môn cùng dự thi đan sư thanh danh, đã lấy được một chút ban thưởng, nhưng những đối với này tông môn trợ giúp là có hạn. Duy nhất trợ giúp tửu là có một cái tiến vào ma huyền đan cảnh danh ngạch. Một ít dự thi đan sư, đang cảm thấy Hoàn Duyệt Thăng luyện chế ra 6 miếng hạ đẳng tam phẩm tiên đan cũng chỉ là đã lấy được thứ 50 tên, trong nội tâm đều là cảm thán bọn hắn liền top 50 cũng vào không được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tập Thanh Ninh, đến từ La Vân Tiên Đình Vương Thất La Vân Tiên Đình Cửu Vương Tử. Xây dựng ra tam phẩm tiên đan Luân Cốt Đan, thành đan 5 miếng, hạ đẳng tiên đan 4 miếng, trung đẳng tiên đan 1 miếng. Đan hiệu đối với huyền tiên phía dưới tu sĩ có chữa trị thương thế hiệu quả. Đạt được 121 phân, thứ 49 tên. Đây là một cái đến từ vương thất vương tử, cái này làm cho Lam Tiểu Bố nghĩ tới thăng tinh tiên đình cái kia 10 cái vương tử, không biết những cái thứ này dự thi kết quả như thế nào. Làm tiểu bố đối với thứ 50 tên đến thứ 21 tên đều không có hứng thú, hắn chỉ muốn biết Quảng Tiệp có phải hay không tiến nhập trước 20, còn có chính hắn có thể hay không đạt được đệ nhất. Làm tiểu bố không có hứng thú, rất nhiều người xem đối với những tên này lại phi thường cảm thấy hứng thú. Tại đây xuất hiện mỗi một cái tên, tương lai đều là ma huyền tiên vực nhất đẳng đan đạo cường giả. Bất quá thêm nữa nhân để ý đều là trước 20 tên, cơ hồ sở hữu người xem để ý đều là đệ nhất danh là ai. Thứ tự đại bình thứ tự đã đến thứ 26 tên, trong đó thăng tinh tiên đình chỉ xuất hiện qua 2 lần, cái này 2 lần đều là tại hơn 40 tên. Có thể nói, tại đan đạo cái này một khối, thăng tinh tiên đình hoàn toàn đã rơi vào còn lại 3 cái tiên đình về sau. Trị Phỉ Lăng, đến từ Nguyệt Kính tiên đình tiên tộc Trị gia. Xây dựng ra tam phẩm tiên đan Phúc Huyết Đan, thành đan 9 miếng, hạ đẳng tiên đan 5 miếng, trung đẳng tiên đan 4 miếng. Đan hiệu là có thể làm cho huyền tiên phía dưới tu sĩ thay máu. Đạt được 176 phân, thứ 21 tên. Làm tiểu bố trong nội tâm thầm nghĩ, cái này Trị gia quả nhiên là một cái thần bí cổ quái gia tộc. Liền dự thi đan sư nghiên cứu ra đến tiên đan, cũng có chút quái gì. hoán huyết đan, chớ không phải là cái này chị gia ưa thích đem tu sĩ huyết tỏa ánh sáng, sau đó một lần nữa đổi một lớp. Không đúng, Lam Tiểu Bố bỗng nhiên trong nội tâm nhảy dựng. Cái này chị gia như thế thần bí, lần này có lẽ cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Bọn hắn tại đằng cập lâu trước mặt cáo trạng thất bại, nói không chừng ngay tại dưới đài theo dõi hắn đấy. Lam Tiểu Bố trong nội tâm thầm nghĩ, may mắn chị gia xuất hiện một cái 21 tên, bằng không hắn còn không để ý đến cái này đại địch. Tuy nhiên hắn cũng là muốn đào tẩu, nhưng biết có nào địch nhân cùng không biết, đó là có rất lớn khác nhau. Quảng trường khán đài nơi hẻo lánh chỗ chị sắt nhíu mày, ngữ khí mang theo mất hứng nói ra. Vì cái gì chị Phỉ Lăng chỉ là đã lấy được thứ 21 tên? Chị Phỉ Lăng là chị gia đưa tới dự thi đại tiên đan sư, nếu như chị Phỉ Lăng đạt được trước 20, cái kia chị gia đem tái tiến một bước, đồng thời lần này mang đi một cái Zoria Lam Tiểu Bố cũng sẽ không khiến ma huyền tiên vực có để ý nhiều. Chuyện này là chị Hồ phụ trách nghe được chị sát chất vấn, chị Hồ tranh thủ thời gian giải thích nói. Chị Phỉ Lăng đan đạo không có vấn đề, chỉ là không nghĩ tới lần này ma huyền đan bị ra đề mục như thế xảo trá. Loại này đề mục chẳng những là Phỉ Lăng đan sư, rất nhiều người có lẽ cùng Phỉ Lăng đồng dạng không có phát huy tốt. Nhìn Lam Tiểu Bố, liền top 50 đều không có đi vào. Tại chị Hồ xem ra thứ 21 tên đến thứ 50 tên không có Lam Tiểu Bố danh tự, cái kia đã nói lên Lam Tiểu Bố không có có thể đi vào top 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị sát trong nội tâm thở dài, hắn hay vẫn là tồn một tia may mắn. Vạn nhất chị Phỉ Lăng có thể đạt được thứ nhất, vô luận như thế nào, hắn cũng muốn đem đệ nhất danh phần thưởng toàn bộ mang đi. Đáng tiếc chính là chị Phỉ Lăng liền trước 20 đều không có đi vào, nhiều nhất chỉ là lấy tới một cái ma huyền đan cảnh tiến vào danh ngạch. Có thể thấy được vận khí thực không phải đụng, đó là muốn chú ý thực lực. Quảng Thiệp đến từ Thăng Tinh Tiên Đình Vĩnh Ngọc Đan Môn, xây dựng ra tam phẩm tiên đan ngưng tuất đan, thành đan 10 miếng, hạ đẳng tiên đan 6 miếng, trung đẳng tiên đan 3 miếng, thượng đẳng tiên đan 1 miếng. Đan hiệu có thể cho huyền tiên phía dưới tu sĩ ngưng luyện tiên nguyên. Đạt được 200 phân thứ 20 tên. Cái hạng này vừa ra tới, trên khán đài Tiêu Việt Thủy kích động một nhảy dựng lên. Vĩnh Ngọc Đan Môn phấn đấu bao nhiêu năm, hôm nay rốt cục khóa nhập thất tinh tiên môn hàng ngũ. Trên quảng trường vang lên một ít tiếng vỗ tay, tông môn tấn cấp là đáng giá chúc mừng sự tình. Cùng một thời gian, Tiêu Việt Thủy truyền tin châu nhận được mấy trăm đầu chúc mừng tin tức. Chúc mừng Vĩnh Ngọc Đan Môn bước vào thất tinh tông môn, đã trở thành vương tông. Sắc mặt âm trầm đẳng cấp lầu cuối cùng là sắc mặt thư trì hoãn đi một tí, thứ 21 tên đến thứ 50 tên chỉ là xuất hiện hai cái thang tinh tiên đỉnh đan sư, cái này hai cái đan sư cũng đều là hơn 40 tên, một người trong đó hay vẫn là con của hắn, hắn cái này mặt xem như ném không sai biệt lắm. Lần này Vĩnh Ngọc Đan Môn tranh thở ra một hơi, cầm xuống thứ 20 tên, cho trên mặt hắn tăng thêm một chút sáng giỏi. Đừng nhìn 20 tên cùng 21 tên chỉ là kém một gã, vậy đối với so thế nhưng mà kém nhiều lắm. Đều là ma huyền tiên vực luyện dược cốc nguyên cực, giờ phút này sắc mặt tái nhợt. Hắn thật không ngờ chính mình ám toán qua Vĩnh Ngọc Đan Môn, lại còn là làm cho Vĩnh Ngọc Đan Môn có người dự thi. Dự thi còn chưa tính, còn đã lấy được thứ 20 tên thành tích. Bởi như vậy, Vĩnh Ngọc Đan Môn chính là thất tinh tiên môn. Luyện dược cốc rốt cuộc không cách nào dùng tiên môn đẳng cấp đến nghiền áp Vĩnh Ngọc Đan Môn. Tại Thăng Tinh Tiên Đình, muốn dùng thực lực nghiền áp Vĩnh Ngọc Đan Môn, cái kia chính là một cái chê cười. Luyện dược cốc phía trước dám làm như vậy, đằng sau cũng sẽ bị Thăng Tinh Tiên Đình hóa thành bã vụn. Phí Khâu Ngôn, đến từ Ma Huyền Hành Đạo Tiên Thành. Đại bình bên trên thứ tự còn đang không ngừng xuất hiện lấy, bất quá cái lúc này chẳng những là Vĩnh Ngọc Đan Môn không có có tâm tư xem xét rồi, Lam Tiểu Bố đồng dạng không có có tâm tư, hắn nghĩ đến như thế nào đào tẩu. Bởi vì hắn đại khái suất đoán được cái hạng này thực không phải làm bộ, nếu không Quảng Tiệp lấy không được 20 tên. Nói thật ra lời nói Quảng Tiệp lấy được 20 tên, Lam Tiểu Bố là có chút không vừa ý, dựa theo hắn truyền cho Quảng Tiệp đan quyết cùng thủ đoạn, Quảng Tiệp chỉ cần thiên phú lại cao một chút là có thể xây dựng ra một cái cấp thấp tứ phẩm tiên đan. Trên thực tế Quảng Tiệp chỉ là xây dựng đi ra một cái tam phẩm tiên đan, hơn nữa cái này tam phẩm tiên đan tác dụng còn. Về phần Quảng Tiệp đan dược trong xuất hiện một miếng thượng đẳng tiên đan, đó là bởi vì hắn cho Quảng Tiệp đan quyết cùng tầm thường đan quyết bất đồng. Hắn cho ra đan quyết là có cơ hội tăng lên đan dược một cấp độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá đối với Quảng Tiệp mà nói, đạt được 20 tên coi như là trợ giúp Vĩnh Ngọc đan môn hoàn thành tâm nguyện. Tại Quảng Tiệp đạt được thứ tự trước khi, Đằng Mạc là thất vọng. Những huynh đệ kia của hắn, chỉ có Đằng Tranh Phượng phái ra dự thi đan sư đã lấy được thứ 43 thứ tự, huynh đệ còn lại toàn quân bị diệt, hắn đoán chừng mình cũng là không có có hy vọng. Quảng Thiệp thứ 20 tên, làm cho vốn là thất vọng đến mức tận cùng Đằng Mặc lần nữa kích động lên, hắn biết rõ Quảng Thiệp là Lam Tiểu Bố dạy dỗ, Quảng Thiệp đều đã lấy được thứ 20 tên, Lam Tiểu Bố có thể hay không vượt qua thứ 20 tên. Cùng Đằng Mặc bất đồng chính là Quảng Thiệp cùng Tiêu Việt Thủy đều là khẳng định Lam Tiểu Bố sẽ có rất cao thứ tự. Tiêu Việt Thủy thế nhưng mà biết rõ Lam Tiểu Bố là cái tiên đan vương, một cái tiên đan vương dự thi ít nhất có thể xây dựng ra tứ phẩm tiên đan đến, xây dựng ra tứ phẩm tiên đan, nếu như không thể đạt được top 10 cái kia chính là quái sự. Có thể nói lần này đề mục đối với Lam Tiểu Bố cái này tiên đan vương rất không hữu hảo. Nếu như là đổi thành đan đạo trình độ đề mục, hắn khẳng định Lam Tiểu Bố có thể đạt được top 3 thậm chí đệ nhất. Bất quá loại này để mục tiên đan vương ưu thế không cách nào thể hiện ra, Lam Tiểu Bố có thể đạt được top 10 coi như là có thể. Thăng tinh tiên đình Đằng Cập Lâu cao hứng không có tiếp tục bao lâu, hắn phát hiện thăng tinh tiên đình thứ 20 tên đến tên thứ 11 chỉ có Quảng Tiệp một cái. Còn lại mấy cái tiên đình ít nhất đều là hai cái danh ngạch. Cái này một tương đối, thăng tinh tiên đình hay vẫn là kém cỏi nhất. Thần Kim Vũ, đến từ Nguyệt Kính Tiên Đình Càn Ngọc Tiên Tông, xây dựng ra tứ phẩm tiên đan Vụ Hồng Đan, thành đan 6 miếng, toàn bộ vi hạ phẩm tiên đan, đan hiệu có thể tại đặc biệt dưới điều kiện mở rộng thân niệm. Đạt được 223 phân, thứ 10 tên. Đến top 10 tên, tuy nhiên rất nhiều dự thi đan sư cũng biết cùng chính mình không quan hệ, bất quá giờ phút này tất cả mọi người càng là chờ mong. Cách chương.